Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, cũng liền tốt trăm triệu điểm một cái đi. Tần Hiệp Đạo hôm nay là Trường An thành dư luận trung tâm. Vì huân quý trăm họ cống hiến không ít chuyện vui. Bất quá, làm người trong cuộc, hắn nhưng là một chút cũng không có vấn đề. Ngay cả nổi giận đùng đùng Tần Quỳnh, đều tại hắn một hồi lắc lư bên dưới, lần nữa trở lại trong trại lính, mặc cho hắn ở nhà dày vò. Bệ hạ, Triều Vũ giáo úy Tần Hiệp Đạo cầu kiến. Vừa mới hạ triều Lý Thế Dân, liền nghe nói Tần Hiệp Đạo lại muốn tìm chính mình, lập tức để cho Vương Đức tự mình đi đem hắn dẫn vào. Tần Hiệp Đạo giống trống khua chiêng an bài thương đội đi Lương Châu, muốn thu mua đột lợi bộ lông dê. Chuyện này Lý Thế Dân tự nhưng đã nghe nói. Với những người khác đang chê cười Tần Hiệp Đạo bất đồng, Lý Thế Dân là có chút cảm động. Nói được là làm được. Ít nhất ở về điểm này, Tần Hiệp Đạo so với rất nhiều người đều mạnh hơn. Vương Đức, ngươi đi mời hắn vào, làm Lý Thế Dân tiếp thân thái giám. Vương Đức ở trong cung địa vị nhưng là không thấp. Lý Thế Dân có thể làm cho Vương Đức đi mời Tần Hiệp Đạo đi vào, tuyệt đối đoán là phi thường cho mặt mũi. Bất quá, Vương Đức sau một hồi, lại là một người trở lại. Làm sao rồi? Chẳng lẽ còn muốn chậm đi mời hắn sao? Vừa mới còn cảm thấy Tần Hiệp Đạo không tệ Lý Thế Dân, lập tức liền khó chịu. Đây là cảm giác mình công lao rất lớn, có thể tùy ý phỏng vi sao? Bệ hạ, Tần Đại Lang nói xin ngài đi bên ngoài nông trang thử một lần tân thức cày hiệu quả. Sắc mặt của Vương Đức quỷ dị trả lời. Như vậy với Lý Thế Dân đánh đóng đạo nhân, Vương Đức là lần đầu tiên bái kiến tân thức cày. Lý Thế Dân nhướng mày một cái, nghĩ tới mấy ngày trước Tần Hiệp Đạo chuyển lời, chẳng lẽ hắn thật có thể làm ra tăng cao trên diện rộng đất canh tác hiệu suất tân thức cày? Phải, nô tỳ thấy phía sau hắn trên xe ngựa quả thật giả bộ mấy tấm canh cày. Chỉ là không biết có phải hay không là thật giống chính hắn nói thần kỳ như vậy. Đi, đem Huyền Linh, Khắc Minh cùng Vô Kỵ mấy cái kêu. Chậm ngược lại muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc làm xảy ra điều gì manh mối. Dám tự tin như vậy thân chậm đi thử một lần tân thức cày hiệu quả. Lúc này, trong lòng Lý Thế Dân lòng hiếu kỳ là hoàn toàn bị nâng lên rồi. Các đời. Cũng chưa có cái nào đế vương là không coi trọng nông nghiệp. Mặc dù Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi không lâu, nhưng là cũng giống vậy rõ ràng nông nghiệp tầm quan trọng. Tần Hiệp Đạo làm ra tới cày, nếu như không có so với bây giờ được, như vậy hắn hẳn không có to gan như vậy mời tự mình đi tới dùng thử. Dù sao, canh cày rốt cuộc có được hay không, thử một lần cũng biết, căn bản không thể nào cải vã. Không thể nào giấu giếm. Hiệp Đạo, chậm nhưng là đem xấu xí nói được đằng trước. Này cày nếu là không có ngươi nói thế nào sao được. Vậy ngươi cũng liền khác rằng co. Ngoan ngoãn đến Trung Thư tỉnh làm việc đi. Lý Thế Dân mấy ngày trước liền muốn để cho Tần Hiệp Đạo đi Trung Thư tỉnh, ở bên cạnh mình hỗ trợ bày mưu tính kế. Kết quả người này lại một bộ chỉnh đủ loại lý do. Thế nào cũng phải ở lại Huyền Vũ Môn. Bệ hạ, này cày nếu là không tốt dùng, vi thần hết thảy đều nghe ngài an bài. Tần Hiệp Đạo nhìn mấy tên nông phu đem canh cày bày ra được, tỳ thời có thể xua đuổi con trâu già bắt đầu làm việc. Khắp khuôn mặt là tự tin. Bây giờ đại đường dùng cày, toàn bộ cày nhận gần như liền là một khối bình thẳng tấm sắt. Như vậy không chỉ có hao phí nghiêu lực, canh tốc độ cũng không mau nổi, giống như là khúc viên lê, có thể nhanh chóng đem canh đứng lên thổ nhưỡng lật qua một bên. Không chỉ có tiết kiệm rồi lực lượng, còn có thể canh sâu hơn. Huyền Linh, ta xem này tân thức cấy, ngoại trừ cấy nhận có rõ ràng bất đồng, những địa phương khác khác biệt cũng không phải rất lớn. Bệ hạ buông xuống chính vụ không xử lý, đặc biệt đi ra nhìn này cái gọi là tân thức cấy. Có phải hay không là quá mức tin chiều cái kia Tần Hiệp Đạo rồi hả? Trưởng tôn Vô Kỵ bây giờ hay lại là một cái phong độ nhẹ nhàng đại xuất ca? Bất quá, nói ra lời nói, nhưng là không một chút nào để cho người ta thoải mái. Hiệp đạo dám khen mở miệng, nói rõ đối này tân thức cầy hẳn là có vài phần lòng tin. Này tân thức cầy với bây giờ càng tiếp cận, thực ra liền càng có lợi với phổ cập A. Những chế tác đó canh cầy thợ thủ công, chỉ cần hơi chút học tập một chút, liền có thể đổi thành chế tác tân thức cầy. Mặc dù Phòng Huyền Linh cảm thấy Tần Hiệp Đạo làm việc quá mức nói phách lối, vẫn thích thứ khoác lác, hắn không phải rất thích. Nhưng là, luận sự, hắn đến sẽ không dễ dàng đem mình cá nhân tình cảm xen lẫn đến chính sự, nghĩ rằng bên trong. Bệ hạ để cho các nông phu bắt đầu đất canh tác rồi. Tần Đại Lang làm ra tới đây cái tân thức cầy rốt cuộc thế nào? Rất nhanh thì biết, Đỗ Như Hối nhìn bờ ruộng chung bắt đầu thét để cho trâu cầy tiến tới nông phu. Đem sự chú ý đặt ở trong đồng ruộng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không nói chuyện với Phòng Huyền Linh rồi. Đi về phía trước mấy bước, muốn đem tình huống nhìn càng rõ ràng một ít. Bên trái cái này là tân thức cầy sao? Hay lại là bên phải cái này? Chẳng qua là một thời gian uống cạn chén trà, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền thấy bất đồng nông phu canh tốc độ khác biệt. Lúc này, hắn có chút không xác định rốt cuộc người nào là tân thức cầy canh đi ra điền rồi. Nói cho đúng, là hắn không lớn dám xác định tân thức cầy lại thật có thể canh nhanh hơn. Bên trái hai cái nông phu sử dụng là tân thức cầy. Bên phải hai cái nông phu sử dụng là truyền thống canh cầy. Từ tình huống bây giờ đến xem, tân thức cầy tốc độ ít nhất so với truyền thống cầy nhanh hơn ba thành. Phòng Huyền Linh có chút kích động ở nơi nào vừa nói chuyện. Không chỉ có tốc độ nhanh, tân thức cầy đất canh tác nhảy ra tới đất sét cũng nhiều hơn. Cái này thì có nghĩa là nó canh sâu hơn. Đây đối với hoa màu mà nói, hẳn là một chuyện tốt. Đỗ Như Hối cũng là biết hàng nhân, rất nhanh liền nhìn ra hai bên bất đồng, để cho những nông phu kia dừng lại. Chậm tự mình thử một lần, làm mấy cái nông phu quay đầu trở lại mọi người bên cạnh lúc, Lý Thế Dân lập tức liền ngăn cản bọn họ tiếp tục làm việc động tác. Làm huân quý tử đệ, Lý Thế Dân thật đúng là hàng năm cũng sẽ tượng trưng liên quan mấy ngày làm ruộng. Mà đất canh tác coi như là cực kỳ có đại biểu tính làm ruộng rồi. Hắn tự nhiên cũng sẽ như vậy mấy cái. Vi thần cũng thử một lần này tân thức canh cầy đi. Phòng Huyền Linh vén tay áo lên, cũng không chút do dự xuống đất rồi. Ngược lại thu thu đã hoàn thành. Trong ruộng là liên quan, cũng không cần đặc đừng lo lắng cái gì. Kỳ, thật là kỳ. Lý Thế Dân mới đi phía trước canh rồi vài mét ruộng đất, cũng đã cảm nhận được tân thức cầy chỗ diệu dụng. Lấy trước kia loại tối tăm cảm giác, không hề có một chút nào rồi. Chênh lệch này, so với thiếu phụ và thiếu nữ giữa khác biệt cũng phải lớn hơn a. Hiệp đạo, này tân thức cầy, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Ở trong đồng ruộng rằng có một khắc đồng hồ, Lý Thế Dân qua hết nghiện sau đó, mặt đầy nụ cười đi tới Tần Hiệp đạo bên người. Đây đều là ở bệ hạ anh minh dưới sự chỉ đạo. Nói tiếng người, Tần Hiệp đạo mới vừa muốn mượn cơ hội này thật tốt nịnh hót, liền bị Lý Thế Dân cho cắt đứt. Này lúc trước ở hương giã giữa sinh hoạt thời điểm, tình cờ gian nghĩ đến cải tiến phương pháp, chỉ bất quá trước vẫn không có đi thử một lần hiệu quả thế nào. Nói như vậy, hôm nay là tân thức cầy lần đầu tiên dùng thử. Ngươi liền có lòng tin như vậy nó có thể so sánh bây giờ cầy tốt dùng. Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ, này cầy cũng liền so với bây giờ tốt hơn trăm triệu điểm một cái đi. Bất quá, này cầy, nó không phải tân thức cầy. À, chẳng lẽ lúc trước có người phát minh ra tới? Không có, này là lần đầu tiên. Vậy ngươi còn nói không phải tân thức cầy, bởi vì nó kêu trinh quan cầy, không gọi tân thức cầy. Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.